Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bệnh viện thế nào? Hứa Tỉnh Thâm gật đầu. Không có việc gì. Không phải ba đang nằm viện sao? Không có việc gì nữa rồi. Hứa Tỉnh Thâm đón lấy Lâm Lâm. Hôm nay em mệt lắm, đi ngủ sớm thôi. Em ăn cơm tối chưa? Hứa Tỉnh Thâm né tránh ánh mắt của Phó Kinh Xanh. Ăn rồi, ăn ở bệnh viện. Ba em thật sự không có việc gì chứ? Thật, em trai em đã đưa ba về nhà rồi, nghỉ ngơi một thời gian là ổn. Phó Kinh Xanh nghe vậy cũng yên tâm hơn. Anh ra khỏi phòng ngủ, sau đó giúp cô đóng cửa lại. Ngón trỏ của Hứa Tỉnh Thâm vẫn còn đau. Sau khi rửa mặt xong, cô dỗ Lâm Lâm ngủ. Bản thân cô lại không cách nào ngủ được. Hôm sau, Hứa Tỉnh Thâm không phải đến bệnh viện làm việc. Sáng sớm, cô đã nhận được điện thoại của Hứa Vượng. Bọn họ chung quy đều tin Duệ Duệ là con của cô và Tưởng Viễn Chu. Mỗi lần mở miệng ra đều khuyên cô suy nghĩ lại. Hứa Tỉnh Thâm không còn kiên nhẫn nữa, nói một hai câu liền cúp máy. Hơn 10 giờ sáng, Hứa Tỉnh Thâm định ra ngoài, đúng lúc nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô bước nhanh ra ngoài, thấy nhân viên chuyển phát nhanh đang đứng trước cửa. Xin chào, cho hỏi ai là Hứa Tỉnh Thâm? Hứa Tỉnh Thâm do dự tiến lên. Là tôi. Đối phương giao một lá thư cho cô. Xin ký nhận. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn, trong đầu nghĩ đến chuyện tối hôm qua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lá thư kia. Rốt cuộc, cô vẫn cảm thấy đó là chuyện không thể nào, nên liền cầm lấy bút ký nhận. Cảm ơn. Nhân viên chuyển phát xoay người rời đi. Hứa Tỉnh Thâm mở lá thư ra xem có vật gì màu đỏ ở bên trong. Hứa Tỉnh Thâm tập trung nhìn thật kỹ, ba chữ, giấy đăng ký kết hôn đập vào mắt cô. Cô hoảng hốt dở ra, bên trong có ảnh chụp của cô và Tưởng Viễn Chu, hai người mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, nhìn rất hạnh phúc mà tựa vào nhau. Mà ở chỗ tên người phối ngẫu với cô, rõ ràng cũng là tên của Tưởng Viễn Chu. Đôi mắt hạnh của Hứa Tỉnh Thâm trợn lên, cô luôn nghĩ không có khả năng, cô không tin tờ giấy kết hôn này có thể làm được. Huống hồ dù là thật, vậy cũng mới được làm sáng hôm nay, sao chuyển phát nhanh có thể đưa tới tay cô nhanh như vậy. Hứa Tỉnh Thâm nhìn phong thư, trên đó không tìm được bất cứ thông tin gì về người nhận và người gửi. Lồng ngực cô phập phồng kịch liệt, bao nhiêu loại cảm xúc vướng mắc trong lòng cô bị kéo rách. Cho dù cô khăng khăng không chịu tin thì có thể làm sao? Lỡ giấy kết hôn là thật, không phải cô trở thành một trò cười sao? Ánh mắt Hứa Tỉnh Thâm rơi xuống cái cuốn màu hồng kia. Ngày đăng ký lại là 2 năm trước, cô chưa từng chụp với Tưởng Viễn Chu ảnh đó, cho nên ảnh này nhất định là ảnh ghép. Tỉnh Thâm. Cách đó không xa, truyền đến giọng nói Phó Kinh Xanh. Suy nghĩ của Hứa Tỉnh Thâm đã loạn thành một mớ, cái gì cũng không nghĩ, lập tức đem giấy kết hôn nhét vào trong túi sách. Phó Kinh Xanh rất nhanh đã đi tới trước mặt cô, tuyết trên mặt đất đọng còn chưa tan, dính vào một bên chân. Người đàn ông một tay cắm trong túi. Không phải định ra ngoài sao? Ừ, vốn định đi mua vài thứ. Anh đi cùng em. Hứa Tỉnh Thâm nào còn tâm tư như vậy, khóe miệng miễn cưỡng cong lên. À thôi, em không đi nữa, lại như vậy không muốn lười cũng khó. Nói xong Hứa Tỉnh Thâm cất bước, Phó Kinh Xanh nhìn phong thư trong tay cô. Chuyển phát nhanh của ai vậy? À em. Gì thế? Hứa Tỉnh Thâm mù mờ, cô không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ phải nói rõ là giấy kết hôn của cô sao? Chuyện này cũng căng thẳng quá. Không có gì. Phó Kinh Xanh nhìn chăm chú vào mắt cô, tựa như liếc mắt một cái đã thấu. Có điều, Phó Kinh Xanh không vạch trần. Nếu không ra ngoài thì chúng ta vào nhà đi. Được. Nhìn người đàn ông xoay người, con tim Hứa Tỉnh Thâm dường như sáng như gương. Tưởng Viễn Chu đã làm tới nước này tuyệt đối không phải là đùa. Nếu để Phó Kinh Xanh biết được việc này qua những chuyện khác thì càng không công bằng với anh ta. Phó Kinh Xanh. Bước chân người đàn ông bỗng nhiên dừng lại. Tay phải còn cắm trong túi. Anh ta xoay người, nhìn về phía cô. Làm sao vậy? Hứa Tỉnh Thâm lôi giấy kết hôn từ trong bì thư ra. Đây là chuyển phát nhanh vừa đưa tới. Ánh mắt Phó Kinh Xanh từ khuôn mặt cô rời sang tay cô. Đôi mắt anh ta ngay sau đó bị một thứ chọc mạnh vào. Một cuốn sổ màu đỏ, ba chữ trên đó vô cùng bắt mắt. Người đàn ông cầm lấy sau đó mở ra, vừa thấy nội dung bên trong. Trong mắt tức thì dấy lên sóng ngầm. Đây là chuyện gì? Hứa Tỉnh Thâm lắc đầu. Hôm qua em tới bệnh viện, ba em không có việc gì, nhưng em gặp Tưởng Viễn Chu, anh ta ép em ấn dấu vân tay. Em tưởng anh ta chỉ nói vậy thôi, không ngờ... Không ngờ anh ta điên thật rồi. Cái này là giả chắc chắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net